Đàm Mỹ Thiên Tử, chương 24, ôn nhu, góc truyện audio.com. Thái hậu Đại Khái biết được nguyên do, liền tức giận đến đau ngực, gần đây không biết đã dặn dò Diệc Giao bao nhiêu lần rồi, bảo nàng tạm thời không nên trêu chọc Đức Phi, hết lần này tới lần khác không chịu nghe. Thái hậu sao không biết tính tình Tiêu Quý Phi chứ? Hơn một tháng qua các nàng và Hoa Anh Điện vẫn sống yên ổn vô sự lâu như vậy, vậy mà hôm nay Hạ Hàn tìm tới cửa. Nhất định là với tính cách của Tiêu Quý Phi đã không chịu nổi nữa mà đi tìm người gây phiền toái. Vốn bên mình không sai, nhưng Thái hậu thấy Hạ Hàn bình tĩnh an nhàn ngồi ở Từ An Cung tìm mình cáo trạng cũng vẫn thấy hốt hoảng. Không lâu trước đây người mà mình căn bản không thèm liếc một cái, nay lại ra vẻ đắc ý ngồi nơi chính điện Từ An Cung của nàng. Còn đến để khích bác người Tiêu gia của nàng nữa chứ. Một nam tử lại bởi vì cãi nhau với hậu phi mà đến chỗ nàng kiện cáo, còn muốn mặt mũi hay không? Thái hậu không rõ chuyện cụ thể như thế nào, nhưng biết Đức Phi tới tận đây nhất định là muốn một lời giải thích, có lẽ bảo mình trông coi Tiêu Quý Phi. Dựa vào tình hình mà nói thì việc làm của Đức Phi cũng không có gì đáng trách. Nhưng đạo lý là một chuyện, Hạ Hàn tìm đến mình dùng lời lẽ chính nghĩa đâm chọc sau lưng cháu gái mà Thái hậu rất mực yêu thương lại là một chuyện khác. Nói trắng ra là cũng chính vì trong lòng Thái hậu thấy Hạ Hàn cũng khó chịu. Chuyện gần đây Trấn Quốc công phủ mạnh lên làm cho Tiêu gia bị bất lợi nên chẳng dễ chịu gì. Hôm nay mình thân là Thái hậu còn phải nhún nhường Đức Phi ba phần càng thấy khó chịu. Sắc mặt Thái hậu vẫn không tốt lên được, lúc này thấy khuôn mặt lem nhem nước mắt của Tiêu Quý Phi càng cực kỳ bất mãn với Hạ Hàn. Nhưng ngại Hạ Hàn còn ở đây, cũng không dám biểu lộ ra sự lo lắng khi thấy Tiêu Quý Phi như vậy. Chỉ đành xanh mặt ngồi vị trí chính giữa như cũ, Thái hậu còn có thể khống chế tâm tình của mình, nhưng Tiêu Quý Phi thì không thể. Ban nãy mới bị Hạ Hàn giáo huấn xong, quay về tìm Thái hậu khóc lóc kể lể mà vẫn động nhau. Có lẽ cũng bởi vì thấy Thái hậu khí thế của Tiêu Quý Phi lại bùng lên lần nữa. Ném khăn gấm trong tay đi quay về phía Hạ Hàn bắt đầu chửi ầm lên. Tiện nô, ngươi lại còn dám tới đây. Hạ Hàn thấy thế cũng không để ý tới nàng, chỉ ngồi đối diện Thái hậu nói. Thái hậu nương nương, người cũng nhìn thấy rồi đấy, hôm nay vi thần thật là không còn cách nào khác mới dám cả gan đến quấy rầy sự yên tĩnh của người. Xin nương nương hãy phân xử, Tiêu Quý Phi con ngồi xuống trước đã, từ từ nói chuyện, Thái hậu dĩ nhiên không muốn vì Hạ Hàn mà mắng cháu gái mình. Hơn nữa Tiêu Quý Phi tìm hậu phi khác gây phiền toái cũng không phải là chuyện một hai lần. Theo Thái hậu thấu Tiêu Quý Phi không phải chỉ dạy mấy tần phi thôi sao? Cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Vốn Tiêu Quý Phi chính là phi tần có địa vị cao nhất, vị trí sắp xỉ hoàng hậu chính là của nàng. Dạy dỗ vài ba cung phi cũng chẳng là việc gì quá to tát. Nhưng trong ngày thường để Tiêu Quý Phi vui đùa thì cũng không sao. Nhưng trong tình hình hiện nay, phải tạm nhường nhịn Tiêu gia. Đức Phi này cũng đã đến cửa cáo trạng, Tiêu Quý Phi còn ương ngạnh lớn lối như vậy. Thái hậu dù muốn thiên vị thì trong lúc nhất thời cũng không biết phản bác như thế nào đây. Tiêu Quý Phi bị Thái hậu lơ đi liền. A, lên một tiếng, lập tức quay hơi quay qua. Không hiểu vì sao cô mẫu không giúp mình trừng phạt Đức Phi còn nhắc nhở mình trước. Góc truyện audio.com, nhớ lại lời ban nãy của Hạ Hàn, lúc này Tiêu Quý Phi mới bất chợt hiểu ra vì sao Hạ Hàn lại chạy tới Từ An Cung. Còn tìm cô mẫu mình để tố cáo, cơn giận này của Tiêu Quý Phi nhất thời không thể nuốt xuống được liền càng không để ý đến hình tượng hay lễ nghi, chỉ thẳng vào Hạ Hàn, chỉ thiếu đường đến cào cấu y. Ngươi lại còn có mặt mũi đến cáo trạng. Xuất thân từ Trấn Quốc công phủ đều là đồ đê hèn bại hoại cả sao? Hôm nay bổn cung nói cho ngươi biết, nếu hôm nay dám vào trong Từ An cung, vậy. Chấm, Diệc Giao, xoảng, a, Tiêu Quý Phi chưa kịp nói xong hết liền đột nhiên bị dọa sợ đến mức lẩn đến bên cạnh Thái hậu trốn. Thái hậu thấy Tiêu Quý Phi càng nói càng không còn lý trí, liền biết là không tốt rồi. Nói Đức Phi cũng được đi, sao lại lôi cả Trấn Quốc công phủ vào? Thấy vẻ mặt Đức Phi quả nhiên đen mặt lại, lúc này mới vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng Thái hậu còn chưa kịp nói xong, đã nghe một tiếng. Soảng, Hạ Hàn đã đập vỡ chum trà trên bàn. Không chỉ Tiêu Quý Phi bị dọa đến suýt nhảy dựng lên, ngay cả Thái hậu cũng hoảng sợ đến mức đứng thẳng dậy khỏi ghế. Hừ, Hạ Hàn cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn nước trà và mảnh vỡ đầy đất, phất ống tay áo, cũng đứng dậy. Hôm nay xem như thần đã thấy được quy củ của phủ Thái sư. Nếu Thái hậu nương nương không muốn nói với thần nữa thì thần xin cáo lui trước. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Thái hậu trừng mắt nhìn bóng lưng dần khuất của Đức Phi, trong lòng vô cùng bực bội. Tự biết hôm nay e là đã đắc đội với toàn bộ Trấn Quốc công phủ. Thế nhưng vừa nghĩ tới hình dáng cao ngạo không để mình vào mắt của Đức Phi, thì dù thế nào cũng phải giữ thể diện lại. cuối cùng cũng chỉ có thể đen mặt nhìn đối phương rời khỏi. Hạ Hàn mang theo Vân Cẩm ra khỏi chính điện, gọi ba người đang ở chờ ở bên ngoài cửa cung xong mới lên bắt đầu rời khỏi Từ An cung. Vân Cẩm đi theo sau Hạ Hàn, kín đáo gạt mồ hôi lạnh trên trán đi, nhỏ giọng nói với Hạ Hàn đang đi phía trước. Hôm nay quân hầu thật sự làm chúng nô tỳ sợ hãi. Dù sao cũng là Từ An cung, nếu Thái hậu nương nương thật muốn. Nô tỳ sợ là không bảo vệ được quân hầu ạ, yên tâm đi. Hạ Hàn vừa ra khỏi Từ An cung, nét mặt giận dữ lúc này cũng biến mất, khẽ cười trấn an Vân Cẩm. Thái hậu không phải là Tiêu Quý phi, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, trong lòng nàng hiểu rất rõ. Chỉ là thường ngày được người ta nịnh nọt lên cao quá lâu, một thời gian rồi không khom lưng. Nếu không, hôm nay sao có thể bị ta dễ dàng khiêu khích vậy? Lúc này Vân Cẩm mới gật đầu, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng để xuống được. Nhớ tới chuyện hôm nay, cũng cảm thấy buồn cười. Quân hầu vừa đi ra ngoài lại đụng ngay chuyện lớn thế này, bây giờ sợ rằng Hoàng thượng đang lo lắng lắm đây. Hạ Hàn hơi sừng sờ. Chắc sẽ không đâu, Vân Cẩm cũng chỉ cười cười không đáp lại. Hạ Hàn khẽ mím môi tăng tốc đi về Hoa Anh Điện. Triệu Thần Hy đã phê xong sổ con ngày hôm nay từ sớm, lúc chạy đến Hoa Anh Điện Hạ Hàn đã về trước một bước chờ hắn. Đưa tay đỡ Hạ Hàn nghênh tiếp ngoài cửa điện dậy kéo y vào nội điện rồi cho đám công nhân dư thừa lui ra. Tốt rồi, nghĩ như thế nào mà đi trêu chọc hai người bọn họ chứ? Triệu Thần Hy đang được Hạ Hàn chăm sóc cởi lớp ngoại bào, đổi một bộ thường phục thoải mái, vừa nói. Chỉ là ngẫu nhiên đụng phải mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Hạ Hàn cẩn thận quan sát Triệu Thần Hy, với tay giúp hắn cài nút thắt nơi cần cổ. Dù sao thần cũng đã xử lý hết công việc ở Hoa Anh Điện nên hơi nhàn rỗi không có việc gì làm. Người cũng biết là thần sẽ không tránh khỏi đụng phải Tiêu Quý Phi nên chi bằng dứt loát làm triệt để một chút. Triệu Thần bắt lấy bàn tay đang sửa lại vạt áo cho mình, nắm lại dùng sức nhéo một cái nơi lòng bàn tay Hạ Hàn. Thần gì mà thần, đã sớm bảo ngươi sửa cách xưng hô chấm nghe đến choáng váng đầu. Hạ Hàn bật cười, trong lòng cũng ấm áp, thấp giọng nói. Thói quen mà thôi, nhất thời không đổi được, có thể ở trước mặt thiên tử không cần phải dùng khiêm xưng. Là một vinh dự rất ít người có được, Hạ Hàn biết đây là cách Triệu Thần Hy biểu lộ sự coi trọng đối với mình, trong lòng dĩ nhiên vui vẻ. Khiêm xưng, chiên chen, nói về mình một cách nhún nhường, Triệu Thần Hy không hiểu sao một câu khiển trạch nhẹ của mình lại làm Hạ Hàn vui vẻ thế kéo y vào ngồi xuống nguyễn tháp trong phòng khách lại nói. Về sau không được làm việc vội vàng hấp tấp như vậy nữa. Đi ra ngoài đem theo có mấy người mà dám chạy khắp nơi. Ngay cả Từ An cung cũng dám như vậy mà đi. Thần, ta vốn chỉ định ra ngoài đi dạo, mang theo nhiều người như vậy làm gì chứ? Hạ Hàn ở cùng với Triệu Thần Hy đã lâu cũng không còn dè dặt như lúc đầu nữa. Biết trong ngày thường Hoàng đế nhiều lần hung dữ với mình, nhưng thật ra là vô cùng cưng chiều mình. Trừ những chuyện do y sắp xếp thì không nhúng tay vào, còn lại như ăn mặc ở hay đi lại đều phải quản hết. Giống như rất sợ y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sống cạnh nhau hơn một tháng này, Hạ Hàn cũng coi như hiểu thêm một chút. Lòng tràn đầy vui mừng vì sự quan tâm của Triệu Thần Hy, nên cũng biết làm sao vỗ về Hoàng đế lúc này. Ban ngày, ở trong cung thì có chuyện gì có thể xảy ra chứ? Lúc nãy Liên Cần đưa trà vào, Hạ Hàn liền tự mình nhận lấy, đưa cho Triệu Thần Hy. Nhưng Triệu Thần Hy chỉ liếc mắt nhìn y cũng không thèm đếm xỉa gì. Hạ Hàn bưng chum trà hơi khưỡng lại cuối cùng mở nắp lên, cẩn thận thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng Triệu Thần Hy. Lúc này Triệu Thần Hy mới hừ một tiếng uống một ngụm từ Hạ Hàn, nói. Đừng tưởng như thế này là chấm sẽ để cho qua, thấy Hạ Hàn cất xong chum trà Triệu Thần Hy đưa tay ra nhéo hông y. Mang theo 3-4 người còn dám đi gây chuyện với cấm vệ quân, lời của chấm trước kia đều là gió thoảng bên tai hết sao. À, bên eo Hạ Hàn thật ra rất sợ nhột, lúc đầu Triệu Thần Hy nhéo y chỉ có thể cắn răng chịu đựng không dám tránh. Mấy ngày nay đã quen hơn, nên đối với Triệu Thần Hy dĩ nhiên cũng thân thiết thả lỏng hơn nhiều. Lúc này đâu còn nhịn được nữa, vội vàng lui về phía sau. Bệ hạ đừng nói vậy, đều nhớ kỹ hết, nhớ kỹ mà còn đem theo có mấy người ra ngoài chạy loạn. Triệu Thần Hy kéo người về lại ôm vào trong lòng tiếp tục nhéo. Đây là kháng chỉ không nghe lời, lần sau sẽ không dám nữa. Hạ Hàn bị Triệu Thần Hy nhéo đến bùn rùn, bên eo vừa nhột vừa đau, cũng không dám thật sự dùng sức đẩy người ra. Chỉ có thể lắc lắc ngọ nguậy trong lòng Triệu Thần Hy. Không dám nữa, về sau cũng không dám nữa. Hừ, thấy khuôn mặt Hạ Hàn cũng nín đỏ ửng, vừa cười vừa khóc cọ loạn đến gương mặt cũng nhíu lại, lúc này mới tạm thời bỏ qua cho y, Hạ Hàn được Triệu Thần Hy ôm vào trong ngực mệt mỏi thở lấy hơi. Một lúc sau hô hấp đều đặn lại, vẫn không nhịn được nói. Gocchuyenaudio.com thị vệ này của Nam Phủ thật ra cũng không lợi hại lắm. Phỏng chừng chỉ cần Vân Cẩm cũng có thể đánh bại, huống gì không phải người bên cạnh ta đều là do bệ hạ an bài sao? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, vừa nhìn Chu Thành kia liền biết công phu của mấy con cháu quý tộc không ra gì, một mình cũng có thể hạ gục gã. Tuy Hạ Hàn không nói ra câu cuối cùng, nhưng Triệu Thần Hy vừa nhìn thoáng qua cũng đã biết được. Tức giận vỗ vào mông y, biết công phu của ngươi giỏi rồi, Hạ Nhị công tử ạ, nhưng mấy thủ đoạn xấu xa trong cung này có thấy được công phu của ngươi không? Thật nghĩ sự trong sạch có thể dọa sợ những xấu xa bần thỉu kia sao? Ngươi rõ ràng, biết ta không có ý này. Hạ Hàn bị động tác của Triệu Thần Hy làm cho sắc mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích. Vậy thì có ý gì? Trong vấn đề này Triệu Thần Hy sẽ không nhường nửa bước, còn phải giáo huấn Hạ Hàn thêm nữa mới có thể làm cho y nhớ kỹ. Hạ Hàn thấy vẻ mặt kia của Triệu Thần Hy, đoán chừng lại muốn nhéo y, thanh âm vội vã mềm nhũn xuống. Đã biết ạ, lần sau ra ngoài nhất định sẽ nghe Hoàng thượng. Triệu Thần Hy nghe vậy, lúc này vẻ mặt mới hơi giãn ra. Đã nói xong việc chính, lúc này thấy gương mặt của Hạ Hàn đỏ ửng lên, người ghé nằm trong lòng mình. Trong lúc nhất thời khiến Triệu Thần Hy cũng có chút ngứa ngứa trong lòng. Nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên một vẻ, chấm vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, như có như không chăm chú nhìn y, Hạ Hàn thấy thế, đầu tiên không có phản ứng gì. Nhưng sau đó một lúc thấy Triệu Thần Hy vẫn như vậy nên trong lòng cũng hơi lo lắng. Y biết đây là Triệu Thần Hy lo lắng cho mình, mặc dù mình thấy không cần thiết nhưng dù sao để hoàng đế của một nước suốt ngày phải lo lắng vì chút chuyện nhỏ này thì thật sự là không nên. Càng nghĩ càng thấy áy náy, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cúi người xuống, đem mặt mình vùi trong hõm vai hoàng đế cà cà lấy lòng. Cổ Triệu Thần Hy đang tê dại đột nhiên bị làm cho cứng đờ, tức giận trừng mắt nhìn cái gáy trong ngực. Không nói gì thay đổi tư thế, vẫn không lên tiếng. Cọ cọ hồi lâu, Hạ Hàn không thấy phản ứng gì. Ngẩng đầu lên, thấy hoàng đế bệ hạ vẫn còn mang dáng vẻ rất không vui vẻ. Bệ hạ còn tức giận sao? Triệu Thần Hy dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới y, nhưng cánh tay đang ôm bên hông Hạ Hàn vẫn không buông lỏng chút nào. Hạ Hàn thấy hoàng đế thế liền khẽ nâng cằm lên, lộ ra tuấn nhan sụ mặt cứng đờ, giống như im lặng nhắc đi nhắc lại với y, chẫm quan tâm ngươi thế mà ngươi còn không cảm kích. Nhìn thế nào vẫn có vẻ oan ức không được tự nhiên lắm. Xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng Hạ Hàn khẽ cắn răng, tiến lại gần mặt hắn, môi nhanh chóng động nhẹ trên cánh môi của Triệu Thần Hy. Triệu Thần Hy chỉ cảm thấy bên môi mềm nhũn, nhiệt độ ấm áp kia vừa rơi trên môi mình một chút đã biến mất. Sau khi sửng sốt một chút liền mở mắt ra, liền thấy cả khuôn mặt Hạ Hàn đỏ bừng lên, nhìn xung quanh chứ nhất định không chịu nhìn mình. Hết chương 24, cách chương.